Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Khâm An điện nội mọi người bị an bài đến các nơi tu chỉnh. Rất nhiều người bị thương, là trong hỗn loạn té ngã lộng thương. Chân chính vì thích khách gây thương tích trừ bỏ mấy cái thị vệ ngoại. Chỉ có Tĩnh Ninh quận vương, chính là Lục Di Quang cái này bị bắt cóc một hồi cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Liền ra giấy cũng chưa phá một chút, thật sự là phúc lớn mạng lớn. Phúc lớn mạng lớn Lục Di Quang bên người vây quanh một vòng hỏi han ân cần kiêm chúc mừng nữ quyến. Lục Di Quang nhất tâm nhị dụng, một bên ứng phó hoặc thật hoặc giả quan tâm chúc mừng một bên lo lắng Lục Kiến thâm thương. Đại ca trên cánh tay trái miệng vết thương có thể hay không vỡ ra. Nếu là nứt ra rồi, đại ca khẳng định sẽ không mở rộng. Kia miệng vết thương vừa thấy chính là vũ khí sắc bén tạo thành. Hỏi tới không hảo giải thích. Qua một hồi lâu, hoàng đế trước mặt đại tổng quản vương bảo tới. Phía sau mang theo một chuỗi phùng khay cung nhân. Là hoàng đế đối Lục Di Quang liền xả thân cứu thái hậu ban thưởng. Nếu là ngày thường, Lục Di Quang tất nhiên hỉ động với sắc. Hoàng đế ban thưởng đều là chân phẩm. Nàng người này tục khí thực, yêu nhất hoa phục mỹ sức. Chỉ này mấu chốt để bụng nhớ Lục Kiến thâm thương thế, không khỏi mang ra vài phần. Người khác cũng chỉ đương nàng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, vẫn chưa nghĩ nhiều. Vương bảo lúc sau lại là phó thái hậu trước mặt nữ quan mang đến ban thưởng. Ngay sau đó từ thọ thái hậu nữ quan cũng huề ban thưởng mà đến. Một đợt lại một đợt ban thưởng, dẫn tới cùng cái trong điện nghỉ ngơi nữ quyến nhìn lại xem Mon Sơ có thể ngồi ở chỗ này không phải. Trưởng công chúa chính là vương phi quận chúa Chi Lưu, đảo không đến mức kiến thức hạn hẹp đến đỏ mắt những cái đó ban thưởng. Lệnh các nàng đỏ mắt chính là đế hậu xem với con mắt khác. Không ít người âm thầm hối hận, chính mình lúc ấy như thế nào mắt mù chảo không được này 8 ngày phú quý. Lục Di Quang bưng gương mặt tươi cười ứng đối, thẳng đến phương hoàng hậu nữ quan cũng mang theo ban thưởng mà đến. Tên này nữ quan không chỉ là đưa tới ban thưởng còn truyền hoàng hậu ý chỉ. Lệnh chúng nhân ra cung hồi phủ nghỉ ngơi. Ra như vậy một cái bại lộ. Tĩnh Ninh quận vương sinh tử chưa biết. Tế bái tam thanh tôn giả tự nhiên không giải quyết được gì. Ta phụ huynh bọn họ cũng có thể ra cung sao? Lục Di Quang cười hỏi nữ quan. Nữ quan khách khí nói. Hồi quận chúa tuy rằng sắc phong ý chỉ còn chưa xuống dưới. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Lục Di Quang còn không phải quận chúa, nhưng là nữ quan tự nhiên mừng rỡ phủng một phủng. Vị này hiện tại chính là đế hậu trước mặt người tâm phúc. Hạ quan cũng không rõ ràng lắm mà ni, nếu làm nữ quyến rời đi. Nghĩ đến nam tân cũng sẽ không đơn độc lưu tại trong cung. Chỉ lục thượng thư quý vi thượng thư, lục đại thiếu gia là trung thư xá nhân, không chuẩn sẽ bị hoàng thượng lưu lại. May mắn, chỉ để lại lục trưng. Lục Kiến thâm tam huynh đệ ở cửa cung cùng Lục Di Quang mẹ con hội hợp. Lục Kiến thâm cùng Lục Kiến chạm cũng được ban thưởng. Huynh đệ hai người, một người đoạt huyền minh lưỡi dao, một người bắn thương huyền minh, ở bắt sống huyền minh thượng lập công. Bất quá bọn họ ban thưởng cùng Lục Di Quang so sánh với chính là gặp sư phụ. Mặt sau theo một chuỗi phủng ban thưởng cung nữ, cơ hồ chứa đầy một chiếc xe ngựa. Khánh Thái Phi muốn nói lại thôi mà nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Dư quang quét quét Lục Di Quang. Một cái đầu hai cái đầu. Làm bậy Nga. Như thế nào liền không cho người tỉnh bớt lo đâu. Nam Khang trưởng công chúa chẳng phải biết Khánh Thái Phi lo lắng cái gì. Cầm tay nàng. Mẫu Phi. Ngài chạy nhanh lên xe. Ngày mai ta liền trở về xem ngài. Sơ nhị về nhà mẹ đẻ nhật tử. Hoàng cung cùng Khánh Vương phủ nàng đều đến bái kiến. Khánh Thái Phi cũng cầm tay nàng, lo lắng sốt ruột trên mặt đất xe ngựa. Nhi nữ đều là tới đòi nợ. Rời đi hoàng cung một đoạn đường, Lục Di Quang xốc lên màn xe hướng về phía bên cạnh Lục Kiến thâm vẫy vẫy tay. Đại ca, ngươi trên tay thương có hay không vỡ ra? Nam Khang trưởng công chúa cũng lo lắng mà nhìn trên lưng ngựa Lục Kiến thâm mà ni Lục Kiến thâm. Nhẹ nhàng cười. Không có, nào có như vậy yếu ớt, nhìn nhìn hắn. Lục Di Quang yên tâm bộ dáng. Ta có điểm mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Làm xa phu mau một ít đi, màn xe một buông. Lục Kiến thâm không khỏi nhíu nhíu mày tâm. cố ý làm Mã Lạc Hậu xe ngựa một đoạn. Lục Kiến chạm thấp giọng chế nhạo, chết sĩ diện khổ thân. Lục Kiến thâm quét hắn liếc mắt một cái, cười cười, không duyên cớ làm các nàng lo lắng. Lục Kiến chạm không tán đồng, lắc lắc đầu, có đôi khi cái gì đều không nói càng làm cho người lo lắng. Trở lại công chúa phủ, Lục Di Quang không hề dự chịu mà bắt lấy Lục Kiến Thâm tạ cánh tay, hướng lên trên lưu hắn ống tay áo. Lục Kiến Thâm cả kinh, bắt lấy Lục Di Quang tay phải cổ tay. A la, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem ngươi bị thương không, tay phải bị chế trụ. Lục Di Quang liền dùng tay trái bắt lấy Lục Kiến Thâm tay áo hướng lên trên liêu. Động tác như vậy đại, miệng vết thương khẳng định băng khai. Lục Kiến Thâm nhất thời có chút chật vật. Ta chính mình tới, ngươi đừng nháo. Quanh tay đứng nhìn Lục Kiến chạm thưởng thức nhà mình trầm ổn như núi huynh. Trường khó gặp cuộn bách, vui tươi hớn hở bỏ đá xuống giếng. Ta nói muội muội u, trước mắt bao người bái đại ca quần áo, ngươi làm muốn xấu hổ chết hắn không thành. Ngươi xem, ngươi xem, hắn lỗ tai đều đỏ. Lục Di Quang dừng lại động tác, hiếm lạ mà nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm lỗ tai, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Thật sự đỏ. Lục Kiến Thâm ngoặc kép, dùng sức rút về tay áo, còn hướng bên cạnh lui vài bước, ly Lục Di Quang rất xa. Lục Di Quang mạc danh sinh ra một loại chính mình là đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác bá ảo giác. Thật là đáng sợ. Nàng dùng sức mà hất hất đầu, cảm thấy cần thiết vì chính mình lưu manh hành vi biện giải hạ. Ta không làm đánh bất ngờ. Đại ca khẳng định không nói lời nói thật. Nam Khang trưởng công chúa bất đắc dị mà lắc lắc đầu. Cách không điểm điểm Lục Di Quang, không lớn không nhỏ, lại bất mãn mà nhìn Lục Kiến Thâm. Ở chính mình người nhà trước mặt, còn muốn cậy mạnh không thành. Chạy nhanh làm ta xem, bằng không ta thân thủ lột ngươi quần áo. Lục Kiến Thâm cảm thấy muội muội như vậy bưu mẫu thân mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Xem đủ rồi trò hay, Lục Kiến chạm thong thả ung dung đứng ra, hữu nghị nhắc nhở, ngàn vạn chớ chọc nữ nhân sinh khí. Nói đi qua đi, cuốn lên Lục Kiến Thâm ống tay áo, băng gạc thượng quả nhiên chảy ra điểm điểm huyết sắc. May mắn không nhiều lắm mà ni Lục Di Quang vành mắt bởi vì áy náy đỏ hồng, bắt đầu có một chút đau. Hiện tại không đau. Lục Kiến Thâm hống nàng, gạt người. Lục Di Quang mới không tin, vừa rồi ngươi còn nói miệng vết thương không băng khai đâu, mới phát hiện chính mình tín dụng tạm thời phá sản. Lục Kiến Thâm nghẹn nghẹn, ngoặc kép, chính là hơi chút có điểm đau, không nghiêm trọng. Lục Di Quang lý giải là, ngươi nói hơi chút có điểm đau, khẳng định là phi thường đau. Lục Kiến Thâm không thể không thừa nhận lúc này chính mình nói cái gì nàng đều không tin, chỉ phải đi xem Lục Kiến chạm money. Lục Kiến chạm thương mà không giúp gì được, nhún vai, làm ngươi cậy mạnh, phản phệ đi. Lão đại chính là quá sĩ diện, chưa bao giờ chịu yếu thế. Đã đi chuyến lữ phủ y, một lần nữa xử lý hạ miệng vết thương, lúc sau mấy ngày nay hảo hảo dưỡng dưỡng, lập tức thì tốt rồi. Nam Khang trưởng công chúa an ủi nữ nhi, đại ca ngươi là nam nhân, đâu giống ngươi, một chút tiểu miệng vết thương có thể khóc đến kinh thiên động địa. Lục Di Quang mặt đỏ lên, tầm mắt phiêu phiêu, thanh âm cũng hư lên, nào có, lần trước chảy máu mũi là ai nước mắt lưu rối tinh rối mù. Loại này bóc Lục Di Quang đoạn thời khắc, nơi nào thiếu Lục Kiến Du, ta ở ngươi cái mũi thượng tấu một quyền, ta xem ngươi lưu không lưu nước mắt. Lục Di Quang thị uy tính mà cử cử nắm tay. Lục Kiến Du hừ một tiếng, thức thời lui về phía sau vài bước. Mọi người đều cười rộ lên. Lục Kiến Thâm trong mắt ý cười phút chốc ngươi cứng đờ, vô ý thức mà sờ sờ dưới hàm, bỗng nhiên động tác cương tại chỗ, sắc mặt hơi đổi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Lục Di Quang thấy thế luống cuống hạ, sốt ruột mà nhìn hắn, có phải hay không miệng vết thương lại đau? Đối tượng nàng quan tâm ánh mắt, Lục Kiến Thâm không ngân mà hoa khai tầm mắt. Ta suy nghĩ thích khách thân phận, cũng không biết trong cung còn có hay không đồng đẳng. Bệ hạ thánh minh, bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp trung. Lục Di Quang ca ngợi mà phá lệ chân thành. Còn có như vậy nhiều anh minh thần võ đại thần ở, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Lục Kiến Thâm cười cười. Một lát sau, lữ phủ y tới, Lục Kiến Thâm miệng vết thương chỉ là hơi băng khai một ít, không nghiêm trọng lắm. Lục Di Quang đám người mới xem như yên tâm mà đi tới rồi buổi chiều. Lục Trương đã trở lại. Lục Di Quang nghe tin đuổi qua đi. Tới rồi Mặc Vận Đường phát hiện. Ba cái huynh trưởng một cái không kéo đều ở. Xem ra tất cả mọi người đều đối thích khách việc thập phần tò mò. Lục Trưng cũng không bán kiện tụng. Huyền Minh còn chưa cung khai. Tạm thời vô pháp có kết luận tưởng ám sát hoàng đế người nhiều như Lông Châu. Không có bằng chứng ai đoán được. Bọn họ cũng chỉ là làm mấy cái suy đoán. Chân tướng còn phải chờ thẩm vấn kết quả. Người nào sẽ tưởng ám sát Thái Hậu? Lục Di Quang tưởng không rõ. Ám sát hoàng đế có thể lý giải. Ám sát một cái không có thực quyền phó Thái Hậu là cái tình huống như thế nào? Lục Trưng vẫn là không biết tình. Thả chờ thẩm vấn kết quả đi. Lục Di Quang thất vọng. Nghiêng nghiêng đầu nhớ tới Tĩnh Ninh quận vương. Liền hỏi, Tĩnh Ninh quận vương độc thương như thế nào? Như vậy mỹ nhân, nếu là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thật là cực kỳ bi thảm. Ni Lục Kiến Thâm tươi cười tiệm đạm. Trước đây ở Khâm An Điện, A-La liền thường thường nhìn lén Tĩnh Ninh quận vương. Hiện tại lại như vậy, quan tâm. Hay là nàng tư mộ Tĩnh Ninh quận vương? A-La thích mỹ nhân. Tĩnh Ninh quận vương thật là khó gặp mỹ nam tử. Niên thiếu mậu ngải, tình lý bên trong, Lục Kiến Thâm tươi cười bất giác gian lại phai nhạt vài phần. Xem ra chính mình đến tìm cơ hội cùng A-La hảo hảo nói chuyện. Miễn cho nàng dùng tình quá sâu, bị thương chính mình, cuối cùng là có thể trả lời một vấn đề. Lục Trương nói, hạnh đến ôn ngữ đi diệu thủ hồi xuân. Bằng không Tĩnh Ninh quận vương giữ nhiều lành ít. Lục Di Quang ánh mắt sáng ngời. Nói cách khác, Tĩnh Ninh quận vương không có việc gì. Ta cứu Thái Hậu thăng tước vị. Hắn cứu bệ hạ. Kia không phải muốn thăng thân vương rồi. Lục Trưng hơi hơi một gật đầu. Như vô tình ngoại, ván đã đóng thuyền, nhân mẹ đẻ chi cố. Tĩnh Ninh quận vương không được hoàng đế thánh tâm. Ở hoàng gia trong suốt người giống nhau. Nhưng hôm nay Tĩnh Ninh quận vương xả thân cứu giá. Suýt nữa tuổi xuân chết sớm mà đi hoàng đế, làm phụ thân lại là ý chí sắt đá đều không thể thờ ơ. Hoàng đế ngay lúc đó khiếp sợ động dung, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Tĩnh Ninh quận vương địa vị đã xưa đâu bằng nay, cũng không biết có phải hay không tai họa. Đối cái này bệnh tật ốm yếu hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác hoàng tử. Hắn biết chi rất ít, chỉ là đoan xem đông đảo hoàng tử. Chỉ có hắn động thân mà ra, chỉ bằng này phân quyết đoán liền không dung kinh thường. Lục Kiến Trạm muốn cười không cười mà liếc Lục Di Quang. Ngươi nhưng thật ra rất quan tâm Tĩnh Ninh quận vương, mỹ nhân sao? Miệng so đầu óc mau. Lục Di Quang nói xong lập tức hối hận. Cha mẹ còn ở đâu? Nàng quận bách mà gãi gãi mặt, ý đồ giải thích. Cái kia, thấy cha mẹ cùng đại ca sắc mặt không hẹn mà cùng mà trịnh trọng lên. Sợ tới mức Lục Di Quang giơ lên tay phải. Ta thề, ta chính là đơn thuần cảm thấy hắn lớn lên xinh đẹp, không có ý tưởng không an phận, thưởng thức cung thích. Nàng phân nhưng rõ ràng, nàng nói như vậy trắng ra, gọi được Nam Khang trưởng công chúa dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này thật đúng là cái gì đều dám nói, ở bên ngoài nhưng không cho nói bậy lời nói. Vẻ mặt giới sắc, Lục Di Quang gật đầu như mồ mễ. Ta biết, ta bảo đảm Mani, chỉ cầu chạy nhanh lật qua này một thiên. Cũng không cho nhìn chằm chằm người xê mon sơ. Lục Kiến Thâm túc thanh bổ sung. Lục Di Quang ủy khuất. Nàng nào có nhìn chằm chằm người. Nàng chính là tùy tiện ngắm hai mắt. Nói nữa tất cả mọi người đều đang xem. Nàng nào hảo không hợp đàn. Đúng không? Nhưng mà tình thế so người cường. Lục Di Quang chỉ phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Trước lừa gạt qua đi lại nói. Hết chương.